Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 16, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt thật vất vả mới ném đi được Ngô Dịch Khởi. Vừa theo phương hướng mơ hồ trong trí nhớ đi được một nửa đoạn đường, liền trông thấy thân ảnh của Lý Thanh Ngô. Cũng không biết nàng làm sao lại nhận ra được mình, nhưng quả thật đã nhận ra, như thể gặp ma vậy. Phát hiện sau khi nghe thấy Thu Triệt đáp lại, Lý Thanh Ngô rõ ràng buông lỏng phản ứng. Thu Triệt cụp mắt xuống, trong mắt thoáng hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa. Lý Thanh Ngô cả người đều đang run rẩy, cố tình đôi tay lại bị Thu Triệt đè lên người. Muốn quay đầu nhìn động tác của đối phương cũng trở nên vô cùng khó khăn. Thu Triệt vì thế càng thêm mấy phần đè lại tay nàng. Thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, phía trước có người. Lý Thanh Ngô chớp chớp mắt chậm nửa nhịp, lông mi khẽ run, tuy rằng không nói lời nào, nhưng vẫn khiến Thu Triệt lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Có người, không phải vừa đúng lúc sao? Tình huống hiện tại của nàng, đang lo không tìm được người gọi thái y đến chẩn trị cơ mà. Thu Triệt ra hiệu bảo nàng ngẩng đầu lên nhìn thử. Lý Thanh Ngô theo ánh mắt nàng, ngẩng đầu nhìn qua, lập tức cả kinh, bên cạnh hồ Cẩm Lý có một mảng núi giả liên miên không dứt. Cao thấp không đều, hình dáng muôn vẻ, nó không cao ngất, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, có thể che khuất được rất nhiều thứ, bao gồm cả những kẻ bí ẩn trong cung mà không ai nhận ra được. Nương nương sao đột nhiên đến nơi này? Ngài không phải đang tham gia cung yến sao? Nhớ ngươi, liền lấy cớ đi ra. Thanh âm nữ nhân rất nhỏ, chỉ có vài ba tiếng gió thổi tới tai hai người. Không được sao, ngài lấy cớ gì? Nam nhân có phần bất an, vạn nhất để bệ hạ phát hiện. Bổn cung nói bổn cung mệt rồi. Hắn liền đồng ý, hoàng hậu cười nhạt. An tĩnh đi. Hắn hiện tại đang phiền lòng vì chuyện tứ hôn của tiểu tiện nhân Nhạc Hòa kia. Sẽ không đột nhiên xuất hiện. Người trong ngự hoa viên này đều bị ta phân phó đi rồi. Sẽ không có ai biết chúng ta từng gặp nhau ở chỗ này. Nhưng mà, hoàng hậu đưa ngón tay trắng nõn chạm nhẹ lên trán nam nhân. Rồi vươn tay móc lấy cổ áo nam nhân. Vừa bực vừa buồn cười nói. Đừng nói nhiều nữa. Ngươi mà còn nói thêm, ta không cam đoan sẽ không bị người khác nghe thấy đâu. Câu nói này rõ ràng mang theo ý vị thúc giục âu yếm. Hai người trốn ở góc nghe thấy vậy, đều bất giác mà cứng người lại. Lý Thanh Ngô còn muốn nhìn nữa, nhưng lại sợ bị phát hiện. Đang do dự thì trong bụi cây bên kia núi giả, hai người đã sột sột soạt soạt cởi bỏ y phục. Vội không chờ nổi mà dán sát vào nhau. Viên lang, nhanh lên. Dây dưa lay động. Mạnh thị giác của Lý Thanh Ngô. Đồng tử nàng co rút. Theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Cùng lúc đó, bàn tay vốn đặt trên môi nàng cũng di chuyển lên. Che lên mắt nàng lại. Đừng nhìn. Đi thôi, Lý Thanh Ngô liền lảo đảo theo Thu Triệt rời khỏi phạm vi núi giả. Đi tới một góc đình khác trong ngự hoa viên, nàng mơ hồ hoang mang, giọng nói dồn dập, hơi thở gấp gáp. Xin lỗi Thu công tử, ta không hiểu lắm, chúng ta không cần đi tìm người sao? Thu Triệt nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, duỗi tay sờ trán, phát hiện nàng nóng đến kinh người. Thu Triệt hơi rụt ngón tay lại, trầm giọng nói, người đều bị điều đi rồi, bây giờ triệu người tới mời thái y, sẽ quá mức rầm rộ. Phụ hoàng ngươi sẽ không cao hứng, Lý Thanh Ngô chỉ độn nói, hắn không cao hứng, thì sao chứ? Thu Triệt trong lòng khẽ động, ngươi không sợ phụ hoàng ngươi nổi giận sao? Lý Thanh Ngô, sợ, dừng một chút, nàng lại nói. Nhưng cũng không đến mức quá sợ. Nàng cố ý dùng chiếc gương lớn làm đứt dây đàn. Cố ý khiến máu bắn lên người mình. Chỉ để có cớ rời khỏi yến hội. Tuyển phò mã. Này trước tiên, còn không phải là muốn cho Lý Thức tức giận sao? Thu Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Lý Thanh Ngô ngẩng đầu, khó hiểu, hiểu, cái gì? Thu Triệt nhìn quanh một lượt, không trả lời, từ trong tay áo lấy ra một còi chim cảnh giới, thổi ba tiếng. Lý Thanh Ngô nhìn chằm chằm cái còi trong tay nàng, sững sờ, một lúc sau giơ tay chỉ, nói, cái này, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, tuy hiện giờ ngự hoa viên không có ai, nhưng không có nghĩa là bên người các đại nhân vật không có ám vệ. Ám vệ hành tung tuy ẩn nấp, nhưng vẫn có động tĩnh, Thu Triệt đang tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh xung quanh, sẵn sàng ứng phó nếu có người đến gần. Nghe vậy thì nghiêng mắt nhìn nàng. Hửm, Lý Thanh Ngô nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ngươi không phải đã tặng ta sao? Sao vẫn còn ở chỗ ngươi? Thu Triệt nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên cười. Lý Thanh Ngô ngẩn ngơ, không biết là do dược hiệu hay vì tim đập, sắc mặt đỏ rực. Ngươi cười gì? Còi chim cảnh giới của ta là tặng cho nhạc cô nương trong chùa Cam Vũ. Thu Triệt hơi cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ điểm lên vành tay nàng như chuồn chuồn lướt nước. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Ngươi lại lấy thân phận gì mà hỏi ta câu này đây? Trưởng công chúa điện hạ. Lý Thanh Ngô ngẩn người nhìn nàng. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, trực tiếp ngã quỵ vào trong lòng ngực Thu Triệt. Thu Triệt, không phải chứ, mới thế đã chịu không nổi. Nàng cúi đầu, thấy Lý Thanh Ngô nhắm chặt hai mắt, mày vẫn nhíu lại, rất nhanh liền ý thức được là dược tính phát tác. Vì vậy vội vàng duỗi tay đỡ người cho vững. Kết quả vừa ngẩng đầu, liền đúng lúc trông thấy Ngọc Nghiên đang ngồi xổm bên cạnh nhánh cây. Trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp mà nhìn mình. Trong tay còn cầm một cái bao tải đỏ nhạt. Ngọc Nghiên, chủ tử, ta có phải đã quấy rầy ngươi không? Thu Triệt vô ngữ chớp mắt một cái, ngay sau đó rời ánh mắt xuống, lại nhíu mày nói, ngươi cầm bao tải làm gì? Ngọc Nghiên chớp chớp mắt, so với nàng càng mờ mịt hơn. A, ngài bảo chúng ta tùy thời chuẩn bị chờ mệnh lệnh, hóa ra không phải muốn bắt cóc công chúa sao? Thu Triệt, Ngọc Nghiên ngữ khí hưng phấn. Ta thấy trưởng công chúa tuổi cũng không lớn, sợ nàng không thích, còn cố ý chọn cái bao màu đỏ nhạt đó. Sao vậy? Không hợp ý chủ tử sao? Câu sau lại có phần thấp thỏm lo lắng. Ta không phải muốn bắt cóc. Thôi bỏ đi. Thu Triệt nhắm mắt, hơi có chút hận sắt không thành thép, đem người đang hôn mê trong lòng mình đưa qua, mang nàng đi. Ngay sau đó, lập tức buông thêm một câu, ném cái bao tải rách kia của ngươi đi. Nga, Ngọc Nghiên vội vàng nhét bao tải vào trong túi mình. Tỷ tỷ nói, cái bao tải thêu hoa này 10 văn tiền đấy. Chủ tử hiện tại không có bổng lộc, ngồi ăn núi lở, vẫn nên tiết kiệm chút. Nàng nhanh nhẹn sắp xếp xong, một tay đỡ lấy Lý Thanh Ngô đã ngất xỉu, xoay người muốn rời đi. Lại bỗng nhiên dừng bước, nàng nghi hoặc nói, ta sức lực cũng không nhỏ a, sao lại không bế nổi công chúa này vậy? Thu Triệt, đợi một chút. Ngọc Nghiên quay đầu đầy mờ mịt, trông thấy người nàng đang vác trên vai vậy mà đã mở bừng mắt, một tay rũ xuống bên cạnh, chính là đang nắm lấy tay áo Thu Triệt, chính là cánh tay này cản trở nàng thi triển khinh công bay đi. Đừng! Lý Thanh Ngô dựa trên vai Ngọc Nghiên, tuy đôi mắt đã mở, nhưng toàn một màu đỏ máu, còn mang theo chút lệ quang. Nàng kéo lấy tay áo Thu Triệt, gian nan gằn từng chữ, đừng giao ta cho người khác, ta chỉ cần ngươi. Lý Thanh Ngô gần như nghẹt ngào, âm thanh đè nén lăn qua cổ họng, lẩm bẩm gọi tên nàng. Thu Triệt, Thu Triệt ở trong ánh mắt khiếp sợ của Ngọc Nghiên, phức tạp mà nhìn vào mắt Lý Thanh Ngô, ngay sau đó gỡ tay áo mình ra, gỡ không được, còn bị Lý Thanh Ngô nắm càng chặt. Nàng nhìn thì yếu đuối mong manh, sức lực thế mà không hề nhỏ. Thu Triệt bất đắc dĩ, thở dài một hơi, kéo lấy tay áo mình, nhìn thẳng vào Lý Thanh Ngô nói, các nàng đều là người của ta, sẽ không làm tổn thương ngươi. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, Lý Thanh Ngô tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Hồi lâu sau, rũ mắt xuống, sau đó buông lỏng tay đang gắt gao nắm lấy tay áo Thu Triệt. Ân, vậy là tin rồi, không phải, như vậy là tin rồi. Chủ tử chỉ nói một câu sẽ không làm tổn thương nàng. Đến cả chứng cứ cũng không có, cũng không an ủi vài câu kiểu như, sẽ không sao đâu, linh tinh vô nghĩa, chỉ như vậy mà nàng liền tin. Ngọc Nghiên chấn động nghĩ thầm, tỷ tỷ nàng thường nói nàng quá đơn thuần, không biết nhìn sắc mặt người ta. Hóa ra trên đời này lại còn có người càng đơn thuần hơn cả nàng sao? Đi đi, Thu Triệt thúc giục một câu. Không đi sẽ không kịp mất. Vạn sự cẩn thận, hào. Thu Triệt cuối cùng liếc nhìn bóng dáng hai người một cái. Chỉnh lại trường bào trên người đã có chút nhăn. Xoay người, thong thả ung dung bước về phía yến hội. Ngươi nói thật, đương nhiên là thật. Thu Sơ Đông quỳ dưới đất. Sợ hãi nói, Thảo Dân lấy tính mạng thề, đó tuyệt đối là trưởng công chúa. Trong yến hội, ca vũ đã ngừng, Lý Thức ngồi ở thượng vị, đảo mắt nhìn quanh một vòng các quan viên lớn nhỏ cùng gia quyến xung quanh. Nghe Thu Sơ Đông thề thốt son sắt đảm bảo, sắc mặt đã đen đến cực điểm. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói cho hắn biết trưởng nữ của hắn thừa dịp lúc đi thay y phục mà cùng người khác lén lút cầu thả ở ngự hoa. Viên, hắn không biết xấu hổ sao? Lý Thức nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu có nửa câu dối trá, ngươi chờ chết đi. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Thu Sơ Đông vội vàng phụ họa, trong mắt lại hiện lên vài phần chột dạ. Hắn thật ra cũng không nhìn rõ hai bóng người trắng bóng kia ôm nhau rốt cuộc là ai. Chỉ vội vàng tới báo tin, sợ bỏ lỡ thời cơ tốt, nhưng dám làm càn như vậy trong cung, trừ phi là trưởng công chúa chúng mê dược, thì chắc chẳng còn ai khác. Thu Sơ Đông cố gắng trấn định lại, tự an ủi mình, sẽ không có vấn đề gì. Hắn tận mắt thấy Thu Triết đem ly rượu có trộn dược kia đưa cho người kia uống. Tận mắt thấy hắn đi ngự hoa viên tìm người. Ân, sẽ không có vấn đề gì. Lý Thức hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phất tay áo. Vậy trẫm liền đi xem thử. Bệ hạ, Ngô Như Sinh tiến lên hành lễ. Con người rũ xuống hiện lên một tia tinh quang. Lão thần cảm thấy không bằng để các vị đang ngồi cùng đi trước xem xét. Là thật hay giả, cũng có thể phân biệt nhìn ra rõ ràng. Lý Thức sắc mặt khó coi, biết rõ đây là chuyện bê bối trong hoàng thất, còn cố tình kéo mọi người cùng đi xem, chẳng phải là muốn hắn mất mặt sao? Trách không được hôm nay còn giống Thái Hậu, cố ý đến trễ, tên Ngô tướng này, quả nhiên là đã sinh dị tâm. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Thái Hậu đã nhàn nhạt nói, ai ra thấy việc này, liền không cần đi, nếu Nhạc Hòa thật sự đang thay y phục, nhóm người kia cứ mênh mông cuồn cuộn kéo tới tìm nàng. Nói khó nghe một chút, chẳng khác nào là bắt gian ở Thanh Lâu, nếu việc này vốn là lời đồn vô căn cứ, trải qua một màn như vậy, đối với danh tiếng của nàng, thật sự rất không dễ nghe. Ánh mắt Ngô Như Sinh lóe lên, không nói thêm gì nữa, chỉ lộ vẻ áy náy nói, là lão thần suy xét không thỏa đáng, cuối cùng chỉ giữ lại Hiền Phi và các hoàng tử hoàng nữ. Lý Thức dẫn theo Thái Hậu cùng vài thái giám cung nữ cùng nhau đến trước ngự hoa viên, đương nhiên cũng mang theo Thu Sơ Đông chỉ đường xác nhận đã thấy trưởng công chúa. Lúc đi ngang qua chỗ núi giả, hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, nàng mặc chỉnh tề, chỉ là sợi tóc quấn lên có vài phần hỗn độn. Nhìn thấy bọn họ, hoàng hậu lộ vẻ kinh ngạc nói, bệ hạ, mẫu hậu, sao hai người cũng ra khỏi yến tiệc vậy? Ánh mắt Lý Thức trầm xuống, ngươi làm gì ở đây? Cung nữ bên cạnh ngươi đâu? Hoàng hậu không chút hoang mang, hành lễ nói, Bệ hạ thứ tội, thần thiếp sau khi trở về bỗng dưng có chút choáng váng. Liền nghỉ ngơi một lát, vừa mới tỉnh lại, muốn ra ngoài tản bộ, nên chưa gọi cung nữ. Ngài xem, tóc thần thiếp đây, còn chưa kịp sơ hảo đâu. Nghe nàng giải thích, Thái hậu cười như không cười, nhưng ánh mắt nghi hoặc của Lý Thức lại dần dịu xuống. Thì ra là vậy, bệ hạ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Lý Thức khó mở miệng, liền phân phó Phúc Tử tiến lên. Phúc Tử liền hai ba câu giải thích sự tình. Hoàng hậu nghe xong ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc. Chuyện này, không thể nào, Lý Thức ánh mắt lạnh như băng. Có thể hay không thể, nhìn một cái liền biết. Phúc Tử nhìn sắc mặt đế vương, nhấc chân, không nặng không nhẹ đạp một phát lên người Thu Sơ Đông. Ngươi nói là ở đây, sao còn chưa thấy người? Nếu để bệ hạ và các nương nương tốn công vô ích, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Thu Sơ Đông cuống quýt giơ tay, chỉ vào một gian xương phòng gần đó. Ngay trong đó, hoàng đế và hoàng hậu nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng phóng nhẹ bước chân. Phúc Tử đi trước, ghé tai nghe một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rồi quay lại bẩm báo. Bệ hạ, Lý Thức trong lòng dâng vài phần dự cảm bất an. Như thế nào? Phúc Tử hạ giọng, bên trong, quả thật có âm thanh. Thu Sơ Đông vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn không quên hạ thấp giọng để tránh rút dây động rừng. Ta đã nói mà, chính là trong đó, trưởng công chúa nhất định đang trong phòng. Bệ hạ, Thảo Dân không hề nói sai. Sắc mặt Lý Thức lập tức đen lại, tự mình đạp hắn một cước. Câm miệng, Thu Sơ Đông loạng choạng lùi sang một bên. Vâng vâng dạ dạ, không dám hé môi nữa. Nhưng nét mừng rỡ như điên trên mặt lại không che giấu được. Chỉ là, lúc này ai nấy trong lòng đều có toan tính riêng. Không ai chú ý tới hắn. Chỉ có Thái hậu nhìn hắn một cái, như đang suy tư điều gì. Mà bên kia, Phúc Tử nhận được ánh mắt ra hiệu của đế vương. Bước lên trước cửa, hít sâu một hơi, vung chân đá tung cửa phòng. Ai ở đây đang làm chuyện dâm uế tác loạn? Người trong phòng lập tức vang lên tiếng hét hoảng loạn sợ hãi. Một căn phòng đầy nam nữ lân lộn bên nhau, vô cùng khó coi, người vùi trong đám đông, cũng là toàn thân mặt mày mê muội, căn bản không nghe thấy tiếng cửa bị đá, giống như thần hồn đã bay tận 9 tầng mây. Phúc Tử kinh ngạc kêu lên, Thu công tử. Lý Thức vừa mới âm thầm thở phào may mắn vì người trong phòng không phải Lý Thanh Ngô. Nghe vậy lập tức nhìn kỹ dung mạo kẻ kia, cơn giận dâng đến mức hai mắt tối sầm. Thu Triệt, cách chương.